Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Ngụy Hỷ Bân nơi văn phòng đi ra ngoài ăn cơm đồng sự. Đem tin tức này mang về văn phòng thời điểm, đại gia tức khắc liền hưng phấn, bọn họ công ty đã bái Sơn Thần, thời khắc mấu chốt đi trong miếu cầu trương phù chính là không sợ quỷ tới tim. Tâm tính thượng tự nhiên là thực thả lòng, đơn giản liền đi xem cái náo nhiệt. Vì thế, thừa dịp nghỉ trưa, văn phòng bao gồm Ngụy Hỷ Bân ở bên trong nhất ba người trẻ tuổi liền chạy tới cách vách office building đi. Ngụy Hỷ Bân tâm tính bất đồng, làm bị Sơn Thần cứu một mạng trung thực tín đồ. Hắn còn tưởng cho hắn ra Sơn Thần đại nhân làm mở rộng. Một đám người đi vào cách vách office building thời điểm, vừa lúc có một cái râu dê trung niên nhân đang ở tầng dưới cùng giống mô giống dạng mà khắp nơi tác. Pháp niệm chú, đô thị bạch lĩnh nhóm đối loại sự tình này thực mới lạ. Cũng hảo những người này liều mạng không ngủ trưa ở chung quanh xem náo nhiệt. Ai, sao hồi sự a, đây là đang làm gì? Tính cách hoạt bát Thương Vĩnh Phi đầu tiên cùng người đáp lời. Vì thế chung quanh xem náo nhiệt người mồm năm miệng mười mà nói cho hắn. Nghe nói gần nhất mấy ngày, vài cái tăng ca người đều đâm quỷ, có hai người trực tiếp vào bệnh viện, đại gia nhân tâm hoảng sợ, vài gia công ty tìm bất động sản phản ánh. Này không, công ty bất động sản hôm nay liền tìm đại sư tới tác pháp thu quỷ. Chúng ta công ty tiểu lý chính là A, đêm qua đi ra ngoài hút thuốc, sau lại té xỉu ở thang lầu gian, bị 120 nhận được bệnh viện. Hiện tại còn không có trở về đâu. Hiển nhiên, tới xem cái này náo nhiệt, đại đa số vốn dĩ chính là trong công ty có đồng sự đâm quá quỷ viên chức. Đối đâm quỷ tiền căn hậu quả biết được rất rõ ràng. Bởi vậy mới có thể tương đối chú ý cách làm bắt quỷ sự. Ngụy Hỷ Bân cũng nghe ra tới, cảm thấy đây là một cơ hội, liền hỏi nói, các ngươi cái kia đồng sự. Có phải hay không ở thang lầu gian nhìn đến một cái đầy mặt là huyết, bả vai giống gãy xương giống nhau vặn vẹo nam nhân, hắn bị người kia đẩy đi xuống lầu thang, người này còn không có trả lời. Trong đám người một cái sắc mặt thật không tốt hơn 30 tuổi nam nhân liền đáp lời nói. Ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng, bởi vì ta mấy ngày hôm trước cũng gặp lời này vừa ra. Liền khiến cho vây xem quần chúng nhóm chú ý. Hiển nhiên thực hy vọng nghe được hắn hiện thân thuyết pháp. Ngụy Hỷ Bân liền nói chính mình mấy ngày hôm trước tao ngộ. Hắn có vài phần kể chuyện xưa tài ăn nói, đem thang lầu ngộ quỷ, quỷ cho hắn phát tin nhắn đi bước một tới gần gấp gáp cảm nói được sinh động như thật. Bất chi bất giác chung quanh người liền đều yên tĩnh nghe hắn nói. Chính là xem ngươi hiện tại bộ dáng, không giống đâm quỷ a, có người đưa ra nghi ngờ. Lại chỉ trong đám người mấy cái đứng ở ngoài cửa Thái Dương phía dưới. Sắc mặt thanh hắc, hai mắt ao hãm nam nữ. Nhân gia đâm quỷ đều là như vậy, đó là bởi vì ta đã đem quỷ đuổi đi. Liền ở 5 ngày trước, kia quỷ còn đem ta điếu tới rồi trên trần nhà đâu. Lúc ấy thiếu chút nữa không bị giết chết. Ngụy Hỷ Bân thổn thức địa đạo, Lưu Xuyên. Thương Vĩnh Phi cùng với công ty mặt khác mấy cái đồng sự cũng từ bên bằng chứng hắn đâm quỷ sự thật. Vì thế, kia mấy cái đâm quỷ người trẻ tuổi liền nhịn không được hỏi. Ngươi là như thế nào đuổi đi kia quỷ vật? Liền văn khê phố cái kia bạch đế Sơn Thần miếu. Ta đi nơi đó cầu trương phù, dựa theo Sơn Thần chỉ thị, ở quỷ xuất hiện thời điểm đem phù dán ở trên tường. Kia quỷ đã bị sét đánh đi rồi. Hiện tại cũng không dám nữa tới tìm ta, lời này làm vây xem quần chúng nghị luận sôi nổi. Bạch đế Sơn Thần miếu, như thế nào có điểm quen tai đâu? Còn không phải là cái kia nơi mua tin tức tuyên truyền thần miếu sao? Thổi chúng đặc biệt vô cùng kỳ diệu kỳ ba. Có người nghĩ tới, vì thế, mọi người xem Ngụy Hỷ Bân ánh mắt liền mang lên như vậy điểm hoài nghi. Lẫn nhau châu đầu ghé tai. Thanh âm nói lớn không lớn, nói tiểu, lại cũng cố ý làm Ngụy Hỷ Bân đám người có thể nghe được thanh. Bọn họ mấy cái không phải là thác đi, cái kia Bạch Đế Sơn thần miếu. Có thể ở trên mạng mua như vậy nhiều thủy quân cùng tin tức bản thảo. Trong hiện thực nói không chừng cũng thỉnh rất nhiều thác. Ngụy Hỉ Bân đám người ở nói chuyện thời điểm, vốn dĩ liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Trong đó liền bao gồm cách vách cao ốc bất động sản tổng giám đốc Trương Hưng Chí cùng với hắn làm chủ mời đến đại sư. Lúc này, Trương Hưng Chí liền đứng ra nói, đại gia không cần lo lắng. Chúng ta lần này thỉnh Z thành chư danh bắt quỷ đại sư Lưu đại sư tới trong lâu cách làm. Mặc kệ có cái gì yêu ma quỷ quái, đều có thể cấp thu thập đến sạch sẽ. Đại gia chỉ lo thanh thản ổn định đi làm chính là. Hắn bên cạnh dâu dê trung niên nhân, kiêu ngạo mà ưỡn ngực, đầu ngẩng cao làm cao nhân trạng. Cái gì Bạch Đế Sơn thần miếu, nghe cũng chưa nghe nói qua dã chiêu số. Tưởng bị lừa tiền chỉ lo đi là được, lời này vừa ra. Những người khác càng cảm thấy đến Ngụy Hỉ Bân đám người là dụng tâm kín đáo kẻ lừa gạt. Xem đi, liền chuyên nghiệp nhân sĩ đều cái quan định luận. Ngụy Hỉ Bân thực tức giận, hảo tâm cùng các ngươi nói thời khắc mấu chốt có thể cứu mệnh con đường. Các ngươi không tin liền tính bái. Thương Vĩnh Phi đám người cũng bởi vì bị hoài nghi thực khó chịu. Cái gì thác, chúng ta đều là Thiên Hằng kế toán viên văn phòng công nhân. Liền ở phụ cận đi làm, có cái gì tất yếu lừa các ngươi? Chính là, chuyện này chúng ta toàn bộ công ty đều biết. An Lợi thất bại, Ngụy Hỉ Bân đám người đành phải mất hứng mà rời đi. Vây xem quần chúng cũng chỉ khi bọn hắn là bị vạch trần còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ai cũng không đem bọn họ nói đương hồi sự. Bởi vì có thực linh nghiệm đại sư làm pháp, bên này đại lâu công ty lão bản hoặc hạng mục giám đốc nhóm. Liền có lý do, mệnh lệnh đại gia tiếp tục tăng ca, không có biện pháp, chỉnh đống lâu đại đa số đều là khổ bức IT ngành sản xuất hành nghề già. Nguyên bản tăng ca đến rạng sáng kia một bộ phận người. Vốn dĩ chính là hạng mục tiến độ truy được ngay, vượt qua hợp đồng ước định hạng mục giao phó ngày. Mỗi một ngày đều là mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn tiền vi phạm hợp đồng. Trừ bỏ tăng ca liều mạng đẩy nhanh tốc độ, còn có thể thế nào đâu. Chỉ là, nói tốt tuyệt đối đáng tin cậy đại sư tác pháp, phẳng phất không có một chút tác dụng. Nửa đêm office building vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Một cái ở tầng cao nhất 26 trên lầu ban trình tự viên. Cũng là nguyên bản liền đụng phải quỷ kia một bát người. Buổi tối không nín được muốn đi thượng WC, liền làm cùng tổ người cùng đi. Tất cả mọi người đều cười nhạo hắn bị dọa phá gan. Hắn vẫn là kiên trì muốn một cái đồng sự bồi cùng đi. Nào biết mới vừa đi tiến WC, hắn liền nhìn gương hoảng sợ mà kêu to lên. Sau đó xoay người liền chạy ra WC, từ hành lang hướng sân thượng chạy tới. Nhưng đem cùng hắn cùng nhau đồng sự sợ hãi. Vừa lúc gặp được hạng mục giám đốc cũng tới thượng WC. Hai người cùng nhau hướng trên sân thượng đuổi theo. Mới vừa đuổi tới người, liền thấy cái kia trình tự viên thế nhưng một chân đều hướng sân thượng bên cạnh vượt qua đi. Suýt nữa liền phải ngã xuống. Hai người dùng ra ăn nãi sức lực nhanh đưa hắn kéo trở về. Này trình tự viên lại vẻ mặt hoảng sợ, tiếp tục muốn đi nhảy lầu. Hạng mục giám đốc cái khó lo cái khôn, phiền hắn mấy bàn tay, trình tự viên lúc này mới tỉnh quá thần tới. Ngươi đang làm gì? Hạng mục giám đốc nghiêm khắc mà trách nói. Nếu là có người bởi vì tăng ca nhảy lầu, hạng mục giám đốc chính là muốn gánh vác trực tiếp trách nhiệm. Càng miễn bàn về sau lưu lại bóng ma tâm lý. Ta, vừa rồi kia quỷ lại xuất hiện, hắn cầm đao đuổi theo chém ta. Ta rõ ràng là hướng văn phòng chạy a, tại sao lại như vậy? Trình tự viên nhìn gần trong gang tấc sân thượng bên cạnh. Cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn không dám tưởng, nếu là các đồng sự tới chậm một bước, chính mình sẽ là cái gì kết cục? Rốt cuộc là mạng người càng quan trọng, hạng mục giám đốc lập tức liền quyết định không hề tăng ca. Nhưng cái này kia trình tự viên lại không làm. Hắn gắt gao mà giữ chặt hạng mục giám đốc tay áo. Cầu xin nói, giám đốc, tăng ca đi, chúng ta tăng ca đến Hừng Đông. bằng không ta một người về nhà, hắn còn sẽ tìm đến ta, như vậy ta nhất định phải chết. Giám đốc tưởng tượng cũng là, đành phải ở tăng ca đồng thời, làm chung quanh đồng sự đều chú ý điểm nên trình tự viên động tĩnh. Vì phòng ngừa những người khác phát sinh bi kịch, giám đốc lập tức gọi điện thoại cấp bất động sản, làm cho bọn họ từng cái thông chi mặt khác tăng ca công ty. Nhất định chú ý an toàn, nhưng mà vẫn là chậm. Ngày hôm sau truyền đến tin tức, trong tòa nhà này có cái thiết kế sư chết ở nhà mình tiểu khu hàng hiên. Là từ thang lầu thượng ngã xuống ngã chết, nhà hắn nơi tiểu khu là thang máy phòng. Hàng xóm nhóm đều cảm thấy rất kỳ quái. Không biết vì cái gì người này nửa đêm về nhà, hảo hảo thang máy không ngồi, càng muốn bò thang lầu. Mọi người đâm quá quỷ người lại không hàn mà lật, bởi vì bọn họ giữa có không ít người. Đâm quỷ ban đầu, chính là bởi vì nhìn đến thang máy hỏng rồi mới đi thang lầu. Nhưng khi bọn hắn ngày hôm sau đi theo bất động sản cùng đồng sự nói thời điểm, tất cả mọi người đều nói cho bọn họ, thang máy căn bản không làm hỏng. Ngày hôm qua vị kia đại sư tác pháp vô dụng, kia quỷ còn sẽ tiếp tục quấy rầy chúng ta, thẳng đến giết chúng ta mới thôi. Mấy cái đâm quỷ người tụ ở bên nhau, có người hoảng sợ địa đạo, bằng không chúng ta đi thử thử ngày hôm qua người kia nói sơn thần miếu đi. Một người khác đề nghị nói, nhưng đại gia không phải nói đó là kẻ lừa đảo sao? Người nọ không phải nói hắn là thiên hằng kế toán viên văn phòng sao? Chúng ta đi trước xác nhận hạ thân phận của hắn, nếu là thật sự, liền đi sơn thần miếu thử xem monster cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đại gia cũng không biện pháp khác, chỉ biết là như vậy cái con đường, cho dù liều mạng bị lừa tiến nguy hiểm, cũng chỉ có thể đi thử. Vì thế, này đâm quỷ 7-8 cá nhân, ở xác định Ngụy Hỉ Bân thân phận sau, liền sáng sớm liền cùng từng người công ty thỉnh giả. Hấp tấp mà giết đến sơn thần miếu, tất cả mọi người dựa theo sơn thần miếu đạo sĩ chỉ điểm. Ở thần tượng trước thành kính mà lễ bái, yên lặng khẩn cầu, mọi người lễ bái sơn thần sau, đều bắt được một lá bùa, chỉ có trong đó một cái gọi là tưởng tùng trung niên nam nhân trong tay phù không giống nhau. Vì cái gì ngươi phù không giống nhau? Có người kỳ quái địa đạo, mọi người một đối lập, xác thật như thế. Hơn nữa càng nghi hoặc chính là, cái này tưởng tùng thu được thần khải cũng cùng đại gia không giống nhau. Ta vừa rồi nghe được một thanh âm, làm ta đêm nay đãi ở chính mình trong nhà có cửa sổ phòng ngủ. Quỷ xuất hiện thời điểm đem phù dán ở trên tường, các ngươi có nghe được sao? Hắn hỏi, những người khác đều lắc đầu, bọn họ nghe được đều chỉ có 4 chữ, bên người đeo. Vì thế, đại gia lúc này mới phát hiện, này sơn thần miếu chỉ sợ là thật sự có điểm thần. Bằng không vì cái gì mỗi lần thần khải buông xuống thời điểm, đều chỉ có một người có thể nghe được sơn thần lời nói. Những người khác lại không hề sở giác đâu, có cái tâm nhãn nhiều, còn cầm di động ghi lại âm, nhưng mà trừ bỏ chính bọn họ thanh âm, cái gì cũng không lục đến. Theo bản năng, liền đối với sơn thần thực tin phục, đến nỗi vì cái gì kia trung niên nhân độc đến sơn thần yêu ái. Liền chỉ có linh bảo bản nhân mới rõ ràng, nàng là nhận được những người này kỳ nguyện, mới biết được kia rét thị thang lầu quỷ cũng không có bị bắt lấy. Vì thế liền quyết định tự mình đi một chuyến rét thị. Đây là vì tân thu phục tin chúng sinh mệnh an toàn. Cũng là vì tránh cho này quỷ vật hại càng nhiều người. Nếu muốn bắt quỷ, đó là yêu cầu mồi. Nàng tiếp xúc 9 bị quỷ dây dưa người, đọc lấy bọn họ mệnh bàn sau, đã lấy ra kia quỷ vật gây án quy luật, hắn sẽ ưu tiên lựa chọn bản thân liền dương khí nhược người. Hoặc là thân thể tố chất không tốt lắm, hoặc là phi thường khiếp đảm kia một loại, bởi vì quỷ vật bản thân nếu muốn đạt tới hại nhân tính mệnh mục đích, liền chỉ có ở người dương khí nhược thời điểm. Mới có thể ảnh hưởng đối phương cảm giác, chế tạo ảo giác, một ít dương khí nhược người, rất có thể sẽ bị nắm cái mũi đi, thẳng đến đem chính mình đưa lên tử lộ, nếu ảo giác giải quyết không được, kia quỷ tài sẽ ở dùng sợ hãi tiêu hao đối phương rất lớn một bộ phận dương khí sau. lựa chọn tự mình ra tay, tới xin giúp đỡ 8 người. Liền kia kêu Tưởng Tùng trung niên nam nhân, công đức giá trị thấp nhất, Tòng Mệnh bàn tới xem, đây là cái thích ỷ vào tư lịch, tiến hành chức trường quấy rối tình dục kẻ tái phạm ni làm loại này chuyện xấu. Tuy rằng tội không đến chết, nhưng nhiều bị quỷ quái tra tấn kinh hách một phen, vẫn là không thành vấn đề. Vì thế, kia nhu cầu cấp bách người chữa thương thang lầu quỷ, chọn lựa nhạt, chuẩn bị từ trước mấy ngày dự trữ vài người. Tuyển một cái dương khí yếu nhất làm đêm nay năng lượng bổ sung khi. Liền phát hiện kia 8 người giữa. Có 7 người trên người đều có linh khí dao động. Chỉ có cái kia hình dung đáng khinh trung niên nam nhân. Trên người không có linh khí dao động. Xem ra chỉ có thể tuyển hắn. Đương thang lầu quỷ mão đủ sức lực. Chuẩn bị đêm này trung niên nam nhân dọa nằm liệt. Lại giết chết hắn thời điểm. Liền thấy kia đã bị dọa nước tiểu còn không có dọa vựng trung niên nam nhân. Run run lấy ra một lá bùa hướng trên tường dán. Kia phù cùng mấy ngày hôm trước trọng thương hắn giống nhau như đúc. Hắn cảm giác sâu sắc không ổn. Đang muốn từ cửa sổ chạy thoát. Liền bị sét đánh cái ngoại tiêu lý nộn. Bất quá, hắn vẫn là liều mạng cuối cùng sức lực. Hướng ngoài cửa sổ bỏ chạy đi. Hắn số lượng không nhiều lắm lý trí. Đã làm hắn mơ hồ biết chính mình chúng mai phục, vốn tưởng rằng dưới lầu nhiều lắm chính là lúc trước lần đó gặp được quá nhược kê người tu hành. Lại không nghĩ rằng, một chút lầu đã bị một lá bùa dán vừa vặn, dưới lầu chỉ có một thoạt nhìn thực tuổi trẻ, trên người thậm chí không có bất luận cái gì linh khí dao động thiếu nữ. Nàng nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, cũng không như thế nào kinh ngạc nói. Quả nhiên là bọn họ bút tích, sau đó, liền có một cái màu đen lốc xoáy trống rỗng xuất hiện. Đem hắn hút đi vào, đem kia thang lầu quỷ đưa vào luân hồi thông đạo, Linh Bảo liền cấp Chu cục trưởng đã phát điều tin tức. Xét thị thang lầu quỷ ta đã thu thập, kêu người người có thể đi làm khác nửa đêm thu được tin tức Chu cục trưởng. Vẻ mặt mộng bước, cái gì kêu ngươi đã thu thập? Chạy nhanh gọi điện thoại hỏi Z thị phòng làm việc viên trước. Những người này còn ở kia quỷ gần nhất thường xuyên xuất hiện office building nằm vùng đâu. Căn bản không ai gặp qua Lục Linh Bảo. Chu cục trưởng lần cảm thần kỳ. Vì cái gì nàng lúc này đây có thể như thế nhanh chóng tìm được quỷ vật tung tích. Rõ ràng mấy ngày hôm trước, nàng còn cùng thần bí sự vật quản lý cục người giống nhau. Truy ở quỷ vật phía sau chạy. Sao Z ngoại ô thành phố ngoại một đống đại lâu, một cái cả người tà khí trung niên nam nhân, chính quỳ trên mặt đất run bần bật, hắn trước mặt bãi một cái iPad, kia mặt trên có hai cái nguyên bản tươi sáng điểm đỏ. Lúc này đã U Amani tiên quân thứ tội, hắn nơm nớp lo sợ mà xin tha, đều là tiểu nhân sơ sẩy, về sau nhất định kêu những cái đó quỷ vật nhóm càng tiểu tâm một ít. An bài ở Z thị quỷ vật, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền tổn thất hai cái. Này hai cái quỷ vật, một cái ở lên núi quốc lộ thượng giết người, một cái len lỏi ở toàn thị thang lầu trồng sen kẻ án. Nguyên bản đều là thực lực không tồi, lại dưỡng mấy ngày liền phải kính hiến cho tiên quân, bạch bạch bị người diệt trừ. Thật sự đáng tiếc, cũng khó trách tiên quân hôm nay từ vừa xuất hiện. Trên người liền tản ra lệnh người khủng bố áp suất thấp. Kỳ thật này không phải hắn sai, chỉ là chính mình này một phương quỷ vật quá xui xẻo. Nhiều lần đều gặp được cường địch, vì rời đi tiên quân lực chú ý, hắn vội vàng ra chủ ý ý đồ đoái công chuộc tội. Tiên quân, lần này kia thang lầu quỷ sở dĩ sẽ thiệt hại, tiểu nhân đã điều tra quá nguyên nhân, này trong thành có tòa Bạch Đế Sơn thần miếu. Kia mấy cái bị thang lầu quỷ quấn lên người thường, đều đi sơn thần miếu cầu quá phù, tiểu nhân cân nhắc, kia sơn thần miếu có vài phần tà môn, không bằng tạm thời làm sở hữu quỷ vật đều rút khỏi Z thị. Tránh đi mũi nhọn, đến mặt khác không có sơn thần miếu trung tiểu thành thị phát triển. Tiên quân trả lời lệnh người giật mình, vừa lúc tương phản, ta muốn ngươi đem một phần ba quỷ vật, đều triệu tập đến Z thị tới. Mặc kệ tưởng biện pháp gì, đều phải khiến cho nàng chú ý, đem vị kia sơn thần, còn có thần bí sự vụ quản lý cục người, tận khả năng thời gian dài mà vướng ở rét thị, nhưng này không phải tự chịu diệt vong sao? Trung niên nhân nhịn không được nhắc nhở nói. Hắn có chút không rõ. Tiên quân vì cái gì phải làm ra như vậy ngu xuẩn quyết định? Bọn họ quỷ vật tuy rằng rất cường đại, nhưng đối tượng kia thần kỳ sơn thần miếu, liền thành cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, liền tính triệu tập lại nhiều quỷ vật lại đây, cũng sớm hay muộn sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Trong xương đen tiên quân hừ lạnh một tiếng, ta làm quyết định, khi nào luận đến ngươi tới nghi ngờ. Cường đại uy áp làm trung niên nam nhân cảm giác xương cốt đều phải bị đập vụn. Hắn vội vàng dập đầu xin tha. Tiểu nhân biết sai, thỉnh tiên quân tha thứ. Một hồi lâu sau, uy áp lúc này mới biến mất. Tiên quân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh, lại có nghi ngờ, tuyệt không nhẹ tha, không dám, cũng không dám nữa. Trung niên nam nhân thuần phục địa đạo. Tiễn đi tiên quân. Hắn lập tức chạy tới phụ cận thành thị, dựa theo tiên quân phân phó vơ vét không chịu địa vực hạn chế quỷ vật. Đêm này chuyển rời đến Z thị. Hết chương.